Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, cái này huyền kỹ. Ngưu Bức A, phần 2, Bạch Phong nghe được vang vọng toàn bộ Nam Ma Châu hệ thống thanh âm. Cả người sắc mặt đều đen, Bảo Linh, ta muốn tìm cái lão mẫu chứ đem hệ thống phía trên đi. Bạch Phong lúc này ngữ khí trầm thấp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, phá lên cười nói, chủ nhân, ngươi cái này thật, đinh, hệ thống đụng phải nghiêm trọng nhục nhã, trừng trị ký chủ như trùng tử một dạng nhúc nhích 10.000 mét. Ngay tại Bảo Linh lời còn chưa nói, hết thời điểm, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng tác dụng tại trên người mình. Hai chân trong nháy mắt khép lại, căn bản là không có cách tại tách ra mảy may. Hai tay càng là thẳng tắp đặt tại thân thể hai bên. Có thể nói, Bạch Phong lúc này tư thái cũng là tư thế quân đội. Hơn nữa, còn là chọn không ra bất kỳ ném một cái ném tì vết tư thế quân đội. Bành! Sau đó, Bạch Phong thì không bị khống chế, thân thể thẳng tắp nằm sấp ngã xuống đất, anh Tuấn vô cùng khuôn mặt cũng là cùng khắp nơi tới một cái thân mật tiếp xúc. Lúc này Bạch Phong phát hiện, thân thể của mình chỉ có thể cuộn mình động, tay chân hoàn toàn bị cầm cố lại, cái này khiến trên mặt của hắn treo đầy hắc tuyến. Ha ha ha! Bảo Linh tiếng cười lớn lúc này trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Chủ nhân, treo, cái này quá treo a. May mắn bây giờ sắc trời còn chưa có sáng a. Ngươi có thể thừa dịp cảnh ban đêm, tại cái này dạ hắc phong cao ban đêm, vội vàng đem hệ thống trừng trị cấp hoàn thành. Bảo Linh ngay sau đó, cố nén ý cười nói ra. Bạch Phong nghe xong, hít một hơi thật sâu nói, cho ta mở ra ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái. Đinh, tiêu hao 3.000 bạo điểm, mở ra ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Còn tốt, lần này chỉ chụp ta 3.000 bạo điểm, so với một lần trước 500.000 mạnh hơn nhiều. Bạch Phong nghe được chỉ chụp 3.000. cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hai chân cuộn lên, rơi xuống, lấy loại phương thức này, bắt đầu nhúc nhích trừng trị hành trình. Thông qua chuyện này, để Bạch Phong ý thức được, tại chính mình triệt để trưởng khống hệ thống trước đó, tuyệt đối không muốn tại đắc tội hệ thống. Không phải vậy xui xẻo vĩnh viễn là chính mình. Sau 10 phút, Bạch Phong đã nhuyễn động hơn 200 mét, nhưng bên người lại nhiều một người. Huynh đệ, người đây rốt cuộc đang luyện cái gì công đâu? Tả Hạ cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo Bạch Phong bên người, hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Thật sự là Bạch Phong lúc này hành động để Tả Hạ hiếu kỳ không thôi. Bạch Phong lúc này cũng là im lặng rất. Tại 5 phút đồng hồ trước, cái này gọi là Tả Hạ thanh niên thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó thì nhàm chán như vậy một mực theo chính mình, không ngừng hỏi ý kiến hỏi mình đang luyện cái gì công. Luyện cái giám, Bạch Phong thật sự là không thể nhịn được nữa. Thử hỏi một cái huyên thuyên gia hỏa tại ngươi bên cạnh hỏi một vấn đề. Hỏi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, ai cũng hội sụp đổ. Đinh, phát động bạo hồn, nhúc nhích khoảng cách bạo tăng gấp 100 lần. Bành! Ngay tại Bạch Phong vừa mới sau khi nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Sau đó, theo hắn nhúc nhích như vậy một chút, cả người còn như tên lửa, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Cái này vọt tới cũng là hơn 20 mét, không chỉ có đem Tả Hạ giật nảy mình, đem Bạch Phong chính mình giật nảy mình. Ngoạn tao, tiểu tử này còn nói không có luyện công, đây rốt cuộc là cái gì huyền kỳ a, thật đáng sợ a, có thể trong nháy mắt thoát ra ngoài xa như vậy, mà lại thực lực của người này bất quá võ giả bát trọng, vừa mới tốc độ, thậm chí ngay cả ta loại này vũ vương bát trọng người đều cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tả Hạ nhìn lấy hơn 20 mét bên ngoài Bạch Phong, lộ ra chấn động vô cùng, thần sắc lẩm bẩm. Phải biết, Bạch Phong phát động bạo hồn là trực tiếp bạo tăng khoảng cách, cũng không phải là tốc độ. Đừng nói Tả Hạ thực lực có vũ vương bát trọng, liền xem như võ thần 9 tầng đỉnh phong người tại cái này, thì Bạch Phong vừa mới cái kia lập tức cũng là thấy hoa mắt, căn bản không nhìn thấy vận động quỹ tích. Một phút đồng hồ sau, hai đảo không ngừng cuộn tròn chân bờ mông cong cong đàn hồi bò sát người thì xuất hiện ở phía trước. Huyện đệ, ngươi không sao chứ? Bạch Phong một mặt im lặng nhìn lấy bên cạnh học động tác của mình Tả Hạ hỏi. Tả Hạ cùng không thèm để ý lúc này hành vi của mình đến cỡ nào ngu xuẩn, nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng nói, huyện đệ, ta chính là muốn cho ngươi thấy quyết tâm của ta, ngươi liền dạy cho ta loại này huyền kỹ đi. Bạch Phong sau khi nghe được, cảm giác Tả Hạ không phải não tử có bệnh cũng là não tử có bệnh. Nhưng Tả Hạ có thể chẳng phải nghĩ, vừa mới Bạch Phong lộ cái kia một tay, thế nhưng là triệt để chấn kinh đến hắn. Tuy nhiên cái này thi triển huyền kỹ động tác cực kỳ quái dị, nhưng hiệu quả thật sự là quá mạnh a. Một võ giả bát trọng đều có thể tại hắn vũ vương bát trọng không coi vào đâu. Thấy không rõ hành động quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 20 mét bên ngoài. Loại này huyền kỹ, ngươi dám nói hắn không mạnh, tuy nhiên không dễ dàng một chút, nhưng người nào nói tại thời điểm chiến đấu nhưng không dùng được. Huyện đệ, ta cái này huyền kỹ ngoại trừ ta, người khác học không được. Nghe ta, đi nhanh lên đi. Bạch Phong nhìn đến giữ im lặng, lại vẫn chấp nhất học động tác của mình, từng chút nhuyễn chuyển động thân thể Tả Hạ, thở dài nói ra, đinh, phát động bạo hồn, nhúc nhích khoảng cách bạo tăng 1000 lần. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Sau đó, Bạch Phong bóng người thì giống như một cái sắp phát xạ đạn pháo, trong nháy mắt xông ra, trong chớp mắt thì xuất hiện ở hơn 200 mét bên ngoài địa phương. Ngoạn tao, Tả Hạ nhìn đến Bạch Phong lần này vậy mà trực tiếp xuất hiện tại hơn 200 mét bên ngoài địa phương, nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục. Trước đó trong nháy mắt xuất hiện tại hai phía ngoài xa hơn 10 mét, đều hù đến hắn, hiện tại trực tiếp làm đến hơn 200 mét bên ngoài. Cái này huyền kỹ đến cùng có bao nhiêu treo? Cái này huynh đệ không tử tế a, ngoài miệng nói để cho ta từ bỏ, nhưng lại dùng hành động nói cho ta biết cái này huyền kỹ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn nhưng thật ra là muốn cho ta tiếp tục kiên trì. Tả Hạ lúc này giống như lập tức minh bạch Bạch Phong ý nghĩ, trong mắt lộ ra một vệt thần sắc kiên định, tăng tốc nhúc nhích tốc độ, nhanh chóng hướng về Bạch Phong đuổi theo. Vậy mà đều không có đứng lên trước đuổi tới Bạch Phong, cùng một chỗ lấy loại phương thức này tiến lên, bởi vì hắn cho rằng đây chính là Bạch Phong đối khảo nghiệm của hắn một trong. Dù sao, loại này chậm rãi phương thức rèn luyện đối tính cách cũng là một loại ma luyện. Tính cách vội vàng sao động người, căn bản kiên trì không đến. Nếu như Bạch Phong biết Tả Hạ trong đầu vậy mà nghĩ ra nhiều đồ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ vì đối phương giơ ngón tay cái lên, tán dương đối phương sức tưởng tượng ngưu bức. Chủ nhân, đem bạo cấp đan trước ăn đi, ta sợ ngươi sau đó hội quên. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, mỗi ngày ta sự tình nhiều như vậy, sau đó khả năng thật hội quên, về sau đạt được bạo cấp đan, liền trực tiếp ăn hết tốt. Nghĩ đến, Bạch Phong trực tiếp lấy ra bạo cấp đan. Tại đêm tối phía dưới, bạo cấp đan trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong miệng hạ trên mặt đất. trực tiếp hé miệng đem trên mặt đất bạo cấp đan cắn. Nuốt xuống, oanh, võ giả 9 tầng khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Phía sau Tả Hạ trực tiếp dừng lại, trên mặt toát ra chấn động vô cùng thần sắc, tự lẩm bẩm, cái này, tu luyện cái này huyền kỹ, còn có thể đột phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.